Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, cầm tâm, Tử Vũ Tiên Tử ngồi xuống giường, sau đó nhẹ nhàng hướng về Dịch Vân khom người lại, âm thanh như nhẹ gió, giống như rắt mùi hoa, đa tạ Dịch Công Tử, ân cứu mạng, Tử Vũ suốt đời khó quên, Dịch Vân đưa nàng quái bệnh giải quyết. Cùng ân cứu mạng không có có sự khác biệt, võ giả nếu như không thể tu luyện, còn một ngày ngày rút lui, cái này so với chết đều khó chịu hơn, đây đều là khế ước quy định, Tử Vũ Tiên Tử không cần đa lễ như vậy, Dịch Vân lạnh nhạt nói. Hắn cũng biết trước mắt Tử Vũ Tiên Tử đã từng còn muốn lôi kéo chính mình, đến làm quy nguyên thế gia môn khách, bất quá những chuyện nhỏ nhặt này, Dịch Vân cũng sẽ không để ở trong lòng. Công tử chỉ bằng vào chiêu thức ấy y thuật, nhất định có thể ở vạn vật thành thắng đắc nhân tâm ni, nhân tâm ta không cần. Vạn vật phù văn càng chân thật một ít, Dịch Vân thản nhiên nói. Tử Vũ Tiên Tử nghe được hơi run run, trong lòng nàng rõ ràng, nếu như Dịch Vân lợi dụng lần này ôn dịch kiếm lời vạn vật phù văn, toàn bộ dùng để hối đoái thiên tài địa bảo, chính là một bút khó có thể tưởng tượng của cải. Đương nhiên, có của cải cũng phải có đầy đủ thực lực bảo toàn mình mới được. Dịch Vân thực lực không đủ, liền lựa chọn cùng quy nguyên thế gia cùng vô cực môn liên hợp. Hai nhà vì hắn sân ga, đã đủ rồi, những thế lực khác, hắn căn bản không cần. Tử Vũ Tiên Tử nghĩ tới những thứ này, sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, quy nguyên thế gia tuy rằng chiếm được chỗ tốt, nhưng đúng là vẫn còn cho Dịch Vân sử dụng như thương. Bất quá quy nguyên thế gia cũng vui vẻ như vậy. Không biết công tử vì là tiểu nữ chữa bệnh, tinh lực tiêu hao bao nhiêu? Gia tộc ta những thiên tài khác, cũng có 11 người bị bệnh. Không biết bọn họ khi nào có thể được cứu trị? Tử Vũ Tiên Tử hỏi, ồ, bọn họ bệnh nghiêm trọng không? Tử Vũ Tiên Tử nói, trong gia tộc chỉ có ta bệnh nghiêm trọng nhất, những người còn lại chỉ là tạm thời không thể tu luyện. Cũng không có suy yếu, vậy thì để cho bọn họ đợi chút đi, ta vì ngươi chữa bệnh, tinh lực tiêu hao không ít, tạm thời chỉ có thể cứu trị một người, Dịch Vân thuận miệng nói. Tử Vũ Tiên Tử nghe được có chút không nói gì, nàng mắt thấy Dịch Vân sinh long hoạt hổ dáng vẻ, vì là tự mình ra tay chữa bệnh, cũng chính là tiện tay vì đó, thật sự tinh lực tiêu hao không ít sao, bất quá Dịch Vân đều nói như vậy. Nàng cũng không thể nói cái gì, bệnh của mình được rồi, nàng tạ Dịch Vân cũng không kịp, nơi nào còn có thể nghi ngờ, huống hồ cái kia ôn dịch vô cùng vướng tay chân, để rất nhiều danh y bó tay toàn tập, Dịch Vân chữa bệnh nhìn từ bề ngoài dễ dàng, có thể thật sự tiêu hao rất nhiều tinh lực cũng khó nói. Nghĩ như vậy, Tử Vũ Tiên Tử nói, vậy thì làm phiền Dịch công tử đa đa phí tâm. Dù sao bọn họ không thể tu luyện lời, cũng là thời gian trên tổn thất, được rồi, ta sẽ mau sớm đi, Dịch Vân thản nhiên nói, những người này trong đan điền ma phó, đều là thanh mộc thần thụ hấp thu năng lượng, chỉ có bổ sung hiệu quả, như thế nào lại để hắn cảm giác được mệt nhọc, chỉ là nếu như một lần liền đem quy nguyên thế ra hết thảy thiên tài đều trị hết, chính mình này y thuật liền có vẻ không đáng giá. Hơn nữa cũng sẽ để quy nguyên thế gia ít một chút kiêng kỵ. Tử Vũ Tiên Tử, tại hạ cáo từ trước, Dịch Vân nói xong, xoay người ly khai, đẩy cửa ra đi ra ngoài, bao quát tứ trưởng lão ở bên trong về nguyên gia tộc tứ đại trưởng lão đều ở chờ đợi. Còn có Tử Vũ Tiên Tử bên người tiểu nha hoàn đám người. Đều trơ mắt nhìn, tiểu thư thế nào rồi? Tiểu nha hoàn lo lắng, cho tới mấy cái trưởng lão. Đã sớm ở mở cửa trong nháy mắt, dùng cảm giác dò xét, bọn họ vốn cho là, Tử Vũ Tiên Tử hiện tại khả năng còn bị bệnh liệt giường nghỉ ngơi. Lại không nghĩ rằng bọn họ dò xét thời điểm, Tử Vũ Tiên Tử đã cùng sau lưng Dịch Vân đi ra. Nhìn Tử Vũ Tiên Tử khí sắc hồng hào, sinh cơ bên trong cơ thể mạnh mẽ, lại nhìn một cái Tử Vũ Tiên Tử đan điền, bọn họ nhất thời đều sợ ngây người. Vậy thì tốt rồi, các vị trưởng lão, vãn bối cáo từ, khế ước nội dung ta sẽ thực hiện, cũng mời các vị tuân thủ, Dịch Vân nói xong. Thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất, lưu lại ở đây trưởng lão quay về Tử Vũ Tiên Tử các loại tra xét. Cuối cùng bọn họ xác nhận, Tử Vũ Tiên Tử đã hoàn toàn khôi phục, chỉ cần lại điều dưỡng mấy ngày, là có thể đạt đến sinh bệnh phía trước trạng thái đỉnh cao. Loại thủ đoạn này, quá làm người ta giật mình, bọn họ đều mơ hồ cảm thấy, Quy Nguyên Thế Gia hợp tác với Dịch Vân nước cờ này. Hẳn là đi đúng rồi. Lão Tứ, triệu tập một lần gia tộc hội nghị bí mật, thương thảo chuyện này, nếu như khả năng, có thể ta Quy Nguyên Thế Gia thật có thể xưng bá vạn vật thiên phủ. Một ông già trong mắt lấp lóe tinh mang, mấy triệu năm ẩn nhẫn, Quy Nguyên Thế Gia đã tích lũy vậy là đủ rồi. Lúc này, ở phủ thành chủ trong hậu hoa viên, điểm điểm hoa đào nở rộ, phấn hồng được liền thành một vùng, như ngày xuân ánh bình minh. Hai thiếu nữ ngồi đối diện đào trong hoa viên, từng người đánh đàn, tay trắng nhỏ và dài, quần áo nở rộ, một bài khúc đàn, như núi cao lưu thủy, thấm ruột thấm gan. Tiểu thư, ngài đã đánh đàn một ngày, thành chủ đại nhân đưa tới đan dược, ngài còn không có ăn đây. Một cái tiểu nha hoàn đi tới, cúi chào, mở miệng nói, nàng là Bạch Hồ công chúa tiểu nha hoàn. Bạch Hồ công chúa phảng phất không có nghe thấy giống như vậy. Nàng tiếp tục mình khúc đàn, làm vạn vật thành xuất chúng nhất thiên chi kiêu nữ một trong. Bạch Hồ công chúa cũng bị ôn dịch nhiễm thân, bởi vì thiên phú quá cao, ôn dịch cũng phát tác được cực nhanh. Tần thành chủ vì là Bạch Hồ công chúa tra xét thân thể, nhìn thấu tà vật vị trí, nhưng là tần thành chủ cũng không phải là y sư. Coi như hắn thực lực bản thân mạnh hơn, đang cứu người phương diện, nhưng bó tay toàn tập, hắn chỉ có thể tìm tới rất nhiều thiên tài địa bảo đến. Vì là Bạch Hồ công chúa cường hóa trong cơ thể khí huyết. Thế nhưng ăn mấy lần không có quá to lớn hiệu quả sao? Bạch Hồ công chúa liền đều cự tuyệt, không thể tu luyện trong đoạn thời gian này. Nàng lựa chọn ngồi trong xe ngựa, từ nha hoàn, thị vệ bồi tiếp. Đi các nơi ngắm hoa, đánh đàn, này vốn là thế giới người phàm các thiên kim tiểu thư yêu thích việc làm. Võ giả đều không có hứng thú, Bạch Hồ công chúa nhưng cũng làm như vậy rồi. Rất nhanh, Bạch Hồ công chúa tìm được một cái chi âm, đó chính là yêu cầm tiên tử. Ở cầm đạo trên, yêu cầm tiên tử cùng Bạch Hồ công chúa mấy lần luận bàn. Hoặc là chưa phân thắng bại, hoặc là bởi vì là những chuyện khác bị can nhiễu. Bây giờ các nàng hai người dần dần khí huyết suy yếu sau. Trái lại có thể an an tâm tâm luận bàn cầm đạo. Ở ngắm hoa, đánh đàn trong đoạn thời gian này, Bạch Hồ công chúa tâm tình không rõ bình tĩnh, nàng cũng không có bởi vì dần dần mất đi sức mạnh mà phiền nhiễu. Trái lại say sưa tại chính mình tiếng đàn bên trong, lấy một phàm nhân tâm, đi thưởng thức cầm đạo, nói đến cũng thần kỳ. Bây giờ tuy rằng nàng đan điền không cách nào vận chuyển nguyên khí. Có thể là của nàng cầm kỹ năng không chỉ không có một chút nào giảm xuống. Trái lại ở vững bước tăng lên trên, nàng cảm giác mình đã chạm tới cầm tâm ngưỡng cửa. Nhưng bất đắc dĩ trong cơ thể không có tu vi, căn bản không có thể đột phá. Nàng mơ hồ cảm thấy, trận này bệnh, đối với mình mà nói là một hồi thử thách. Nàng không biết có thể hay không vượt qua đến, bất quá mặc kệ kết quả làm sao, mình cầm tâm cũng sẽ không cho phép nàng lùi bước. Theo Bạch Hồ công chúa cùng yêu cầm tiên tử vê hạ cuối cùng một căn dây đàn. Một khúc kết thúc, dư âm lượn quanh cây, thật lâu không dứt. Hả, Bạch Hồ công chúa cùng yêu cầm tiên tử đột nhiên lòng có lay động. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đào viên một góc. Một cái thiếu niên mặc áo xanh chậm rãi đi ra, mặt mỉm cười, hai vị tiên tử thực sự là đàn rất hay kỹ năng. Tại hạ thưởng thức sướng tai. Hết chương.